Test lớp thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng. Chương 12, ngày nghỉ thư thả của chủ nhân và con túp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đia, chế bay sang Trung Quốc tối nay nhé. Chiều thứ tư về. Hay, chế sắp đi sao đia không biết gì hết vậy? Thì hàng mà người ta gửi về lần gần đây nhất kìa. Tệ hại, nhếch nhác. Giống như cái thằng shipping mà chế đang dùng dịch vụ của nó vậy. Kệ mẹ nó luôn, chế sẽ tự mình đi bàn chuyện, tự mình đi kiểm soát và tự mình chửi nữa. Để cho nó biết là khi mà đã lên giá rồi, mà hàng tệ hại, thiếu chất lượng, chế sẽ trả đũa tận nơi. Nếu kỳ này thật sự không nổi, chế sẽ ngừng đặt hàng từ Trung Quốc, chịu trả đắt tiền lấy hàng từ tụi Nhật Bản. Tụi Hàn Quốc còn đỡ hơn. À, dạ, chính vì vậy, nếu mày định về nhà tuần này thì giặt ba giỏ đồ dùm chế đó. À, và đừng quên lau kính cho sạch, đổi ga trải giường phòng chế nữa. Cuộc trò chuyện với chị gái yêu dấu tối qua chạy vụt vào trong đầu của người vừa mới mở mắt ra vào buổi sáng ngày mới. Mà không muốn nói rằng bây giờ ớn lạnh thay cái người mà chế sắp đi làm ầm làm ý và không muốn nói rằng dù bàn bạc với nhau không nên chuyện. Nhưng khi chế Dream đã chửi, dù cho nghe không hiểu cũng phải ỉu xìu thôi. Và chơi ra lệnh làm việc cả đống như vậy. Bạn nghĩ rằng chàng Daran Pat sẽ làm thế nào? À, tuần này đia về nhà không được. Chế ơi, phải làm cho xong bài tập thực hành vật lý. Thì kiếm đường chuồn không về nhà chứ sao? Đia suy nghĩ trong khi bật người dậy ngồi với đầu tóc bù xù trên giường. Quay qua nhìn đồng hồ thấy được là 10 giờ hơn rồi mới chống tay đứng dậy. Thứ bảy anh Porsche vào công ty mà. Vậy là hôm nay được chiếm phòng. Đia lẩm bẩm với chính mình trong khi cầm lấy khăn lông được treo sẵn rồi đi nghiêng ngả ra khỏi phòng ngủ. Đi tới phòng tắm chung của cả căn phòng. Hôm nay thằng Sun có về nhà không ta? Tới nằm chơi Winning Eleven ở phòng nó thì hơn. Vừa nói với chính mình, vừa tắm, vừa ngâm nga bài hát. Mãi cho tới khi nhận ra là lúc tắm xong rằng quên đem quần áo vào. Kệ nó, anh Porsche không có ở nhà. Mà có ở thì cũng là con trai với nhau mà. Nói rồi lắc đầu với sự đãng trí của chính mình. Tay thì thoa phấn trẻ em. Mà không muốn nói với ai rằng nghiện dữ lắm. Không có thì sẽ chết. Sau đó thì quấn khăn lông quanh eo. Nhưng em đánh mất người mà em yêu nhất cuộc đời. Người sẵn sàng làm mọi thứ. Người sẵn sàng cho mọi thứ. Dậy rồi hả đia? Trong khi đang banh miệng ra hát một cách hạnh phúc. Trong đầu thì nghĩ rằng làm một đĩa cơm chiên rồi đi nằm lăn lộn ở phòng thằng Sun thì hơn. Nhưng rồi, kế hoạch liền vỡ tan tành trong không khí khi tiếng chào hỏi của chủ nhân căn phòng xé toạc bầu không khí bay tới. Chết mở, anh Porsche ở nhà, trong lòng thì nghĩ rằng tiêu rồi. Nhưng chân lại không nhúc nhích, kiểu như cảm xúc của người đang sốc vậy. Tưởng đâu anh ấy không ở nhà. Nhưng chơi ló đầu ra từ nhà bếp. Kia kìa, anh ấy đeo tạp dề nữa. Trái tim quái quỷ đừng có đập mạnh chứ. Chỉ việc anh Porsche đeo tạp dề. Chỉ việc đeo tạp dề. Chắc chết, đúng đẹp trai luôn. Hừ hừ, rồi tại sao đứng yên vậy? Không lạnh hả? Purin quét mắt nhìn nhóc nhỏ mà lúc này mái tóc màu đen ướt đẫm áp sát vào khuôn mặt trắng trẻo của nó. Và ánh mắt không nhịn được mà nhìn thấp xuống một chút. Làn da trắng có cái gì đó nó nổi bật lên. Cái eo nhỏ chỉ có chiếc khăn lông quấn sơ sài. Tiếng nói có vẻ như đã kéo thần trí của người đứng hình quay trở lại tức thì. Lạnh, không, không lạnh, ôi, lạnh cái gì? Chỉ là quấn khăn lông đi lại thôi mà. Ai ai cũng làm, đâu thấy lạ chút nào đâu. Anh Porsche không có hỏi nhưng người đột nhiên mắc cỡ lại nói lia lịa. Có vụ nghiêng người tránh ánh mắt của người trước mặt một chút nữa. Nếu thằng Xin, Chan nói rằng mày đừng cư xử như cô gái nhỏ được không? Thì cậu sẽ trả lời liền luôn. Ờ, tao xấu hổ. Rõ ràng chưa? Anh cũng đâu có nói gì đâu. Vậy đi mặc đồ rồi tới ăn sáng đi. Có bánh mì nữa đó. Anh nhờ cô lao công mua giùm hôm qua. Anh Porter nói với giọng ngang ngang. Bằng phẳng. Nhưng tại sao người nghe lại cảm thấy rằng ánh mắt anh ấy làm cho nóng nóng? Lạnh lạnh sao sao ấy không biết. Hơn nữa còn nhìn thấp hơn cằm của cậu nữa chứ. Nhìn cái gì vậy? Chỉ biết hỏi chính mình trong khi định quay người trở về phòng. Không khỏi có vụ siết chặt khăn lông một chút. Tại vì không có kích cỡ bằng nòng súng cỡ bự như ai đó. Nên không đủ trai mặt để khoe rằng ba đã truyền lại cho bản thân tới cỡ nào. Khoan, đìa, gọi chi vậy à, lạnh đó. Trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng chân lại dừng bước. Nhìn người to con đi ngang qua mặt mình mất tích vào trong phòng tắm rộng. Và khi trở ra, phụp, lau đầu đi, một hồi bệnh, dễ bệnh từ nhỏ mà. Rồi anh Porter đặt cái khăn lông nhỏ lên cái đầu tròn tròn. Bàn tay to thì đưa lên vò nhẹ nhẹ. Hơn nữa còn cúi xuống mỉm cười làm cho người nghe thấy ấm lên trong trái tim. Đìa không có dễ bệnh nhé. Nhưng không khỏi cãi lại. Vậy đứa trẻ nào từng khóc lóc ỉ ôi với anh rằng cái tên nước mưa khùng điên làm cho đìa bệnh luôn rồi. Xà, xin thề rằng không có xấu hổ. Chỉ là gò má nó nóng lên mà thôi. Và tình huống lúc nhỏ lại hiện ra mà không hỏi chủ nhân ký ức rằng có cần nó vào lúc này hay không. Hồi nhỏ, chắc cỡ 7, 8 tuổi, cậu lì lợm đi tắm mưa với thằng Lexus. Qua ngay ngày hôm sau, cảm thôi chưa đủ, còn bị sốt cao. Còn thằng bạn thân ấy hả? Không thấy bị gì hết. Còn có mặt mũi lôi anh trai qua thăm. Hơn nữa còn chọc ghẹo rằng thằng đia yếu đuối. Còn anh Porter thì trách móc nó. Rồi anh Porter được bé trai Darren Pat khóc nhè với mình. Lúc đó hình như nhớ là mama không cho chế Dream tới gần bởi vì sợ bị lây cảm. Mách dữ dội luôn rằng mưa làm cho đia bệnh. Hơn nữa không có ai để làm nũng bởi vì mama phải đi làm. Thế là nạn nhân của đứa trẻ đang bệnh chính là anh Porter đây. Và bạn có hiểu từ làm nũng không? Bé trai 7, 8 tuổi nũng nịu khóc nhè đòi anh trai nhà bên cạnh ở lại bầu bạn suốt. Và cái ký ức kia, mày đừng vụt tới nhiều vậy chứ. Càng bay tới, tao càng xấu hổ rằng đã có ký ức hồi nhỏ với anh Porter nhiều tới cỡ nào. Thì lúc đó đia vẫn còn nhỏ, lầm bầm nhỏ tiếng trong khi chịu đứng yên cho anh Porter vò khăn lông trên đầu cậu nhẹ nhẹ. Và đối phương cũng không nói gì, ngoại trừ, hừ hừ, ghét cái tiếng cười hừ hừ này, biết là hồi nhỏ đia thích làm nũng. Hài lòng chưa ạ? Rồi, đi mặc đồ, mắc công một hồi lại sốt nữa, xong rồi ra ăn cơm. Lời mà người nghe gật đầu lia lịa một cách dễ bảo rồi quay người bước vào phòng. Nếu không phải bởi vì đia, dạ, đáp lời rồi quay qua nhìn vào mắt, làm cho người trưởng thành đẹp trai mỉm cười tê lại. Đôi mắt long lanh đó mang lại cảm giác dịu dàng một cách không tả được. Sau đó Purin liền nói ra với giọng điệu dịu dàng. Đối với anh, đia lúc nào cũng là đứa trẻ mà anh phải chăm sóc hết. Os, hừm, Purin lên tiếng trong cổ họng một chút khi nhóc nhỏ nói điều gì đó. Và điều đó làm cho đia ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt. Anh Porter đúng điên, đia lớn rồi đó. Băng, chắc người khác sẽ nghĩ rằng nhóc nhỏ này đang nổi giận vì bị xem là trẻ con. Nhưng không phải đối với Purin. Người đã bắt đầu biết rằng mỗi lần đia nói rằng cậu điên, có lẽ là nó mắc cỡ. Hơn nữa, mặt nó đỏ gắt luôn đó. Hừ hừ, chỉ lớn cái thân thì có. Nhóc nhỏ nói xong liền trở lại vào nhà bếp lần nữa, chuẩn bị thức ăn cho con túp mà cậu phải chuộc lỗi với nó một chút vì cả tuần gần như không thời gian dành cho nó. Thì chó con nói là phải trao tình yêu, sự ấm áp mọi lúc đó. Sợ nhóc đia sẽ thiếu thốn tình cảm mà. Anh Porter thiệt là Tại sao thích làm cho Đia mắc cỡ quá vậy? Ngay khi quay trở lại vào phòng, Đia chỉ biết kêu lên nói với chính mình. Hai tay nắm chặt khăn lông trên mái tóc. Ánh mắt của anh Porter lúc nói rằng phải chăm sóc đó vẫn còn vương lại sau mí mắt mà cậu không gạt bỏ được. Còn mày đó, Đia, sao nói rằng anh ấy quyến rũ qua thì quyến rũ lại? Thế này là sao? Anh Porter chỉ nói như vậy thì mày lại bỏ trốn nữa rồi. Trả lời đi chứ rằng, Đia cũng tình nguyện cho anh chăm sóc. Vẫn chưa kịp cho lời cực kỳ gây nhột vuột ra khỏi miệng của Đia. Lông tơ cả người đã dựng đứng với suy nghĩ của chính mình. Hơn nữa còn trợn to mắt khi nghĩ rằng suy nghĩ của chính mình đáng để bỏ vào bao rồi thả trôi ra biển. Ôi, mày đừng lẳng lơ lên từng ngày vậy chứ. Đia, đừng nhé mày. Đừng ra vẻ đáng yêu như vậy đó. Vò đầu chính mình lần nữa trong khi bước dậm chân tới phía trước tủ quần áo. Kéo cánh cửa âm tường ra. Thế là thấy hình ảnh phản chiếu từ tấm gương cỡ lớn bên trong. Hình ảnh cậu nhóc trắng trẻo nếu không tính cái gò má đỏ đỏ có cái gì đó. Rất nổi bật. Hay, nụ u sắc tao dựng đứng. Đia kêu vang lên rồi cúi xuống nhìn ngực có hạt nhỏ nhỏ của mình mà lúc này đang chiến đấu với không khí lạnh bên ngoài và dựng đứng lên. Ngay cả nhìn trong gương còn biết là nó dựng đứng. Vậy thì cái mà cậu nghĩ rằng anh Porter nhìn đúng lâu? Chắc không đâu. Anh Porter mà nhìn núm của mình ấy hả? Không đâu. Chắc không phải đâu. Rồi mày lại láo lếu dựng đứng lên chi vậy? Xấu hổ lắm đó. Đúng xấu hổ luôn. Không tìm được chỗ chút ẩm ý thế là đổ lên nó luôn. Trong khi tay thì với tới cầm lấy quần áo để mặc vào một cách qua loa. Cảm thấy rằng càng ở chuồng lâu thì lại càng nguy hiểm sao sao ấy không biết. Chắc anh Porter không nguy hiểm đâu. Nhưng nguy hiểm ở chỗ cậu sẽ đi cư xử khùng khùng cho anh Porter chọc thì đúng hơn. Nhưng có một câu hỏi vang vọng trong lòng. Rốt cuộc lúc nãy anh Porter nhìn núm của Đia thiệt hả? Câu hỏi mà chắc chỉ có một mình Purin mới trả lời được. Anh nghĩ gì mà lại làm đồ ăn sáng cho Đia vậy nè? Sau khi kết thúc bữa ăn sáng kiểu Mỹ bao gồm thịt xông khói, xúc xích, trứng đánh, bánh mì nướng cùng với bơ và mứt, và chắc chắn rằng là tay nghề của chủ nhân căn phòng. Cuối cùng là Ovaltine ấm ấm, cái người mà bây giờ đang mặc áo bóng rổ cỡ to cùng quần đá banh bắt đầu quay qua quan tâm người đang đọc tin tức qua iPad của chính mình. Câu hỏi làm Purin rời mắt quay qua nhìn trước khi đóng tin tức đang đọc rồi khuôn mặt đẹp trai liền hiện lên nụ cười nhạt. Bù đắp thời gian cho đó mà. Bù đắp thời gian gì vậy anh? Thì thời gian chăm sóc bé cún của anh chứ gì. Anh sợ chó của anh sẽ bị thiếu thốn hơi ấm. Đia chỉ biết khựng lại. Trợn to mắt với người nói ra bằng giọng điệu pha lẫn tiếng cười. Nói xong còn có mặt mũi nâng ly cà phê lên nhấp môi một chút nữa. Kiểu mà người nhìn cảm thấy làn da gò má của mình nóng dần lên. Lại còn nhớ tới chuyện tối hôm mà cậu đủ dũng cảm để nói với anh Porter rằng phải trao tình yêu và sự ấm áp cho cậu như thế nào. Rốt cuộc anh sẽ trao tình yêu, sự ấm áp, cho Đia thật hả? Nói rồi cấm nuốt lời đó. Cái này thì chỉ biết nghĩ trong lòng, bởi vì miệng chỉ biết la lối lên. Rốt cuộc định cho Đia làm chó của anh thiệt hả? Câu hỏi mà Purin chau mày lại một chút trước khi nói với giọng lẫn tiếng cười. Không muốn làm nữa hả? Chắc là anh nuôi không tốt, nên con Túp bắt đầu hờn giận rồi. Đia không có hờn giận nhé. Thì Đia đâu phải là chó đâu. Chó nào mà đẹp trai tới như vậy? Anh vừa mới biết là chó con của anh cũng biết tự luyến nữa ta. Chấm, anh Porter, chỉ vừa dứt tiếng nói chen vào thôi. Chú chó con liền la lên ầm ĩ, làm vẻ mặt giống như muốn lao vào cắn chủ nhân một hai nhát. Làm cho Purin đứng dậy cùng với cầm ly cà phê bật cười nhẹ. Ok, ok, không chọc nữa. Anh nấu bữa sáng cho bởi vì thấy rằng Đia vẫn chưa thức dậy. vẫn chưa ăn gì hết. Vậy thôi, vừa nói, chàng trai vừa cầm lấy đĩa đã được ăn hết của nhóc nhỏ lên. Ra vẻ định bước tới bồn rửa chén đĩa, làm cho người đang ngồi nắm lấy cánh tay. Đĩa rửa cho, anh Porter nấu cho đĩa ăn rồi. Để đĩa rửa cho, đĩa vừa nói vừa nhìn về phía cái chảo được ngâm nước để đó rồi đứng lên với sắc mặt e ngại. Thế là người nghe chịu gật đầu. Nhưng trước khi quay người đi rửa đĩa như đã định thì đĩa hít một hơi thật sâu trước khi ngẩng mặt lên nhìn vào mắt. Cảm ơn nhé. Anh Porter, bữa ăn này ngon lắm luôn. Và, chủ nhân nuôi như vậy. Đĩa chịu làm chó con cho anh Porter mãi mãi cũng được. Nói một cách mắc cỡ rồi nhanh chóng quay người đi rửa đĩa ngay lập tức. Làm cho người nghe chỉ biết bất động một lúc trước khi nụ cười hiện lên trên khuôn mặt sắc sảo. Mập, bàn tay to đặt lên trên cái đầu tròn tròn rồi vò mái tóc đen tuyền nhẹ nhẹ. Cư xử đáng yêu như vậy. Hèn gì người ta lại thích nuôi con túp nhỉ. Anh Porter bước ra khỏi nhà bếp rồi nhưng người đang rửa đĩa lại mím chặt môi. Không biết có tự suy diễn hay không, nhưng câu nói lúc nãy nó giống như ẩn chứa cái gì đó làm cho trái tim đập mạnh. Tới đi, đĩa, thử một phen, đừng nghĩ quái quỷ gì nữa. Không chắc, có khi mày sẽ có hy vọng trong việc yêu đơn phương anh ấy đó. Làm cho anh yêu đĩa. Trường hợp xấu nhất cũng chỉ là đau lòng mà thôi. Rửa đĩa xong rồi. Phù, chơi game. Hôm nay đĩa chiếm TV nhé anh. Purin đang xem từng kênh phim xem có gì hay ho không chỉ biết ngẩng mặt lên theo tiếng kêu của cậu nhóc môi đỏ đã lao tới phía trước TV. Ngồi thôi chưa đủ. Nó còn mở ngăn kéo lục lọi game mà lâu lâu cậu mới chơi ra một cách xong xuôi. Cắm dây một cách lành nghề. Sau đó, mập, hay, đĩa, anh đang xem phim. Nhưng mà đĩa muốn chơi game. Đĩa quay qua cầm lấy remote bấm vào kênh liên kết với máy game ngay lập tức. Thế là Purin lên tiếng phản đối. Và khi giành xong, cậu nhóc môi đỏ liền quay qua mỉm cười tươi rồi quay trở lại tiếp tục quan tâm tới game. Làm cho người bị giành im lặng đi một lúc. Ở với nhau như vậy cũng tốt. Không muốn nó e ngại như lúc đầu tới ở với nhau đâu. Muốn chơi game có xin chủ nhân cái máy chưa? Nhưng cũng không khỏi hỏi nó một chút. Làm cho đĩa quay qua nhìn trước khi mỉm cười tươi. Không xin đâu anh. Chú chó này biết là chủ nhân tốt bụng mà. Nói xong liền quay lại tiếp tục bận rộn với máy game. Không kịp để ý tới dáng vẻ im lặng của Purin mà cuối cùng cũng bật cười ra cho được. Anh chịu thua. Đừng ngứa răng cắn cái gì hư là được. Đĩa là chó biết phép cư xử. Không làm đồ của anh hư đâu. Nghe đồn một cái tay cầm hư rồi đó. Thiệt là, anh Porter làm như quên nó đi. Để tuần sau đĩa đi trung tâm mua sắm với bạn mua trả lại cho. Nhưng mà anh mua nó ở Mỹ. Đĩa chỉ biết kêu lên trong họng. Quay qua nhìn chớp mắt lia lịa cứ như chó con vừa mới cắn rách đôi giày mới toanh của chủ nhân và rồi. Xin lỗi à, nói với sắc mặt ỉu xìu. Giọng yếu ớt một cách hối lỗi cực kỳ. Làm cho người chọc ghẹo lắc đầu một chút. Thân hình cao lớn liền di chuyển tới kệ sách sát tường trong phòng khách trong khi nói một cách buồn cười. Từng có ai nói rằng khi em làm vẻ mặt như vậy. Ai không mềm lòng chắc cũng nhẫn tâm quá rồi hay chưa? Rồi anh Porter có mềm lòng với đĩa không? Cho hỏi một chút đi. Và điều đó làm cho người đã chọn được sách quay trở lại. Sau đó thì buông người xuống nằm dài trên ghế salon cỡ lớn. Thế là người đang ngồi trên sàn nhà chỉ biết quay qua nhìn vào mắt cái người nằm xuống ngang bằng với ánh mắt. Purin nhìn cậu nhóc mắt trắng trẻo chỉ một chốc trước khi đặt tay lên cái đầu tròn tròn. Xoay cho nó quay mặt nhìn về tivi lần nữa. Quay qua chơi game đi. Nhìn anh nhiều quá một hồi anh sẽ mềm lòng hơn như vậy đó. Chỉ vậy thôi đã làm cho chàng Daranpat mỉm cười một cách dễ dàng. Thì trả lời như vậy có nghĩa là anh Porter đã mềm lòng với cậu một chút rồi đó. Qua được rồi, qua rồi, qua rồi. Đi hét vang khắp căn phòng khi vừa Giota ết được con boss đã vả chết cậu hai lần. Trước khi quay qua người đang đọc sách, định khoe khoang hết mình rằng bản thân giỏi nhưng thứ mà cậu được nhìn thấy lại là người đang ngủ. Cậu nhóc ngừng game ngay lập tức rồi quay qua nhìn người đang nằm đem sách che mặt. Thân hình thì nằm dài tới nỗi chân vượt ra ngoài ghế salon. Anh Porter, ngủ ạ, hỏi nhỏ tiếng một cách e ngại. Nhưng khi mà đối phương không có dấu hiệu gì là sẽ nhúc nhích. Người hỏi chỉ biết lưỡng lự điều gì đó. Một hồi rớt sách đó anh. Đia đem đặt xuống giùm nhé. Lẩm bẩm nói rồi từ từ gỡ bàn tay to khỏi cuốn sách. Kéo cuốn sách đang được mở ra sẵn. Tìm cái gì đó đánh dấu trang lại giùm. Trước khi quay trở lại ngồi khoanh chân nhìn người đang ngủ. Anh Porter là người đẹp trai. Chuyện này Đia biết rõ trong lòng từ hồi mà cậu vẫn chỉ xem anh ấy là anh trai nhà bên cạnh. Cậu còn từng ganh tị khuôn mặt đẹp trai. Đôi mắt sắc bén. Lông mày đậm như vậy nữa mà. Ngay cả bây giờ, dù là con trai với nhau nhưng Đia vẫn biết rằng anh Porter đẹp trai nhiều tới cỡ nào. Ngay cả lúc ngủ, vẫn có thể làm cho trái tim nó run rẩy giống như mọi lần. Không biết là đã ngồi nhìn mặt người đang ngủ hết bao nhiêu phút rồi. Và nó cứ ngồi vừa nhìn vừa mỉm cười giống như người điên. Cảm giác su y gờ sứa y gờ đang tấn công trái tim. Không biết nữa. Chỉ là một ngày nghỉ mà anh Porter nằm đọc sách. Cậu ngồi chơi game. Nó lại làm cho cậu cảm thấy su y gờ sứa y gờ một cách không tả được. Giống như, chúng ta gần nhau hơn trước. Anh Porter, Đia đã ngừng nghĩ việc làm sao để thôi thích anh từ lâu rồi. Chính vì vậy. Đia không muốn anh trở thành gay rồi thích Đia đâu. Chỉ cần anh không có ai cho Đia đau là đủ. Suy nghĩ của người đưa ngón tay tới chạm lên gò má nhám nhẹ nhẹ. Tiếp xúc hàm râu mờ mờ của người mà chắc lúc sáng không có cạo. Đôi môi đỏ liền mỉm cười tươi thêm một chút. Thú nhận thẳng thừng rằng kêu cậu ngồi nhìn như vậy cả ngày cũng không chán. Nhưng khi nghĩ rằng lỡ như anh ấy tỉnh dậy vào lúc này. Mắc công một hồi lại không đối mặt với nhau được. Thế là chịu đứng lên. Định là sẽ tắt game rồi nấu cái gì đó cho người đang ngủ và bản thân ăn. Mập, hay, khi vừa rời tay ra. Bàn tay to liền nắm lấy và kéo vào người. Thế nửa người trên nằm đè lên ở trong vòng tay ấm áp. Tiếng kêu thì vang lên một cách bất ngờ. Đôi mắt tròn tròn lại càng trợn to hơn. Ngẩng mặt lên nhìn rồi thấy rằng anh Porter vẫn đang nhắm mắt. Anh Porter, anh muốn ngủ, làm gối ôm cho anh một chút. Người nhắm mắt mở lời một cách dễ dàng. Đúng là dễ thiệt với việc xin gối ôm. Nhưng lại làm cho người vừa là chó con vừa là gối ôm định mở miệng la lối. Nhé, chắc chết. Anh Porter vẫn nhắm mắt nói nhưng trái tim điên khùng lại đập mạnh bởi vì từ. Nhé, cuối cùng thì Đia cũng leo lên nằm trên cùng một ghế salon cho được. Không hiểu bản thân rằng tại sao lại làm như vậy. Và không hiểu cả anh Porter nữa rằng tại sao lại ôm cậu như vậy. Anh, con trai với nhau đó. Nhắc nhở rồi đó. Nhắc nhở rằng đây là em trai. Nhưng người to con lại siết chặt vòng tay hơn trước một chút. Anh biết. Nói rồi siết chặt cái ôm thêm một chút. Mặc dù là con trai với nhau, nhưng Purin lại thích cảm giác có nhóc nhỏ ở trong vòng tay tới nỗi không muốn nghĩ gì hết. Không muốn suy xét hành động của bản thân rằng tại sao lại làm như vậy. Chỉ là muốn ôm nó vậy đó. Purin đã im lặng đi rồi. Cùng với hai tay ôm em trai cùng phòng thật chặt. Thế là người có trái tim đang đập mạnh tới mức suýt nữa đã chui ra nhảy giữa phòng chỉ biết nóng cả mặt. Hai tay bị vướng víu mọi đường chỉ có thể đặt lên eo của anh Porter một cách nửa sợ nửa không. Anh biết rằng em là con trai. Nhưng anh vẫn ôm em. Anh có biết rằng điều đó làm cho Đia nghĩ ngợi đó. Đia cúi mặt im lặng, cố gắng kiềm chế cảm xúc hồi hộp của chính mình trước khi ngẩng mặt lên nhìn cằm của người nằm nghiêng bên cạnh. Mặc dù trái tim làm việc một cách nặng nhọc nhưng đầu óc lại làm việc nặng hơn. Biết là giống như thằng Sun hay chửi cậu là tụi IQ cao. EQ thấp, chỉ giỏi chuyện học, nhưng cũng đâu phải là cậu ngu ngốc không ngộ ra được rằng giữa cậu và anh Porter có cái gì đó được sinh ra. Không tin rằng anh Porter chăm sóc tất cả em trai như vậy đâu. Nghe từ thằng Lexus nhiều lần rồi rằng anh Porter lo lắng nó chuyện học hành. Nhưng người anh trai này chưa từng xen vào cuộc sống của nó. Lừa, hỏi nó rồi rằng anh Porter có ôm cổ nó mà đi hay không hay là chăm sóc nó như đã làm với cậu hay không. Và nó nói, mày đừng có điên, cái đó là anh trai chăm sóc đứa em hay là chồng chăm sóc cho vợ vậy. Tâm thần quá. Đia, đúng vậy, cậu cũng nghĩ việc anh Porter làm với cậu, ôm, hôn, nói năng lạ lùng, cậu có nghĩ đó rằng anh Porter cũng có cảm giác gì đó với cậu và điều đó làm cho chàng Darren Pat có hy vọng. Mặc dù ngu chuyện cảm giác của người xung quanh, nhưng với người mà lúc nào mình cũng ngắm nhìn, thì cũng không nhịn được mà nghĩ ngợi, muốn hỏi, anh thử yêu Đia không? Bởi vì Đia yêu anh tới mức giống như một thằng nhóc điên rồi. Suy nghĩ của người mỉm cười ra mặt. Niềm hy vọng đang phập phồng ở trong lòng ngực. Hai tay vướng víu lúc đầu thì từ từ với tới ôm đáp trả lại đối phương. Trước khi nhúc nhích cái đầu lúc lắc qua lại một chút. Tìm góc thoải mái cho chính mình. Cuối cùng thì đặt lên bờ vai rộng rồi nhắm mắt. Ngày nghỉ này là tốt nhất rồi. Thật sự có thể thề như vậy, thì ngày nghỉ này có người mình yêu nằm bên cạnh như vậy mà. Purin thật sự ngủ say, mãi cho tới khi nhúc nhích lần nữa thì đã trôi qua nhiều tiếng đồng hồ. Lúc định ngồi dậy thì cảm thấy rằng có cái gì đó đè lên nên phải mở mắt ra. Lông mày trao lại trước khi giãn ra rồi nụ cười, tươi lên ngay lập tức, chắc mày điên rồi, Porter. Đi kéo em nó vào ôm như vậy. Suy nghĩ của người quay qua nhìn đồng hồ treo tường rồi nhận ra rằng đã 3 giờ hơn rồi. Sau đó lúc đầu định ngồi dậy. Nhưng bây giờ lại là người nằm im, nhìn mặt cậu nhóc đang nằm tựa lên cánh tay đang tê dần của cậu. Mặc dù bản thân nghĩ rằng lúc nào cũng hiểu rõ chính mình. Biết rằng mình muốn gì, phải làm gì nhưng chắc có lần này là cậu không hiểu rõ chính mình. Cậu không phải là gay. Chuyện này đã từng được chứng minh nhiều lần rồi. Cậu chưa từng thích con trai. Bản thân hồi học thạc sĩ ở Mỹ là một thứ có thể cho thấy rõ rằng nếu cậu thích con trai, chắc cậu đã thích nó mất rồi. Nhưng cậu chưa từng thích đứa bạn đó như tình nhân. Thật ra phải nói rằng cậu chưa từng đối xử với đứa con trai nào như thằng nhóc này. Cố gắng nói với bản thân rằng muốn chăm sóc cho nó giống như em ruột. Nhưng khi bản thân vô thức, thì lại làm điều mà anh trai không nên làm với em trai. Không biết, và vẫn chưa muốn nghĩ rằng đang xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ của người đưa tay tới chạm lên đôi môi đỏ của cậu nhóc mặt mũi dễ thương trước mặt. Khuôn mặt sắc sảo nhích tới gần một chút. Biết rằng sự mềm mịn của đôi môi và vị ngọt mà cậu từng được tiếp xúc đang làm cho cậu mê mẩn. Muốn hôn Đia nữa. Nhưng rồi, trước khi đôi môi chạm lên đôi môi đỏ, cậu nhóc nằm im liền mở mắt ngay lập tức. Đôi mắt trong veo không hề có dấu hiệu của người buồn ngủ. Trước khi nó hỏi với giọng nhỏ xíu, anh Porter, định hôn Đia nữa à? Câu hỏi thẳng thừng làm cho người có ý định đó lặng đi. End chép 12, cách chương.